Đồng nhân Conan, Khan Nam Conan. Chương 12, góc truyện audio.com. Conan Khan Nam 12. Hướng về phía Kuroba gật đầu. Dưới sự cố gắng của hai người, Shinichi đáng thương lại lần nữa bị lột ra. Lấy tư thế giống đêm qua bị khóa tại trên giường. Buông, Shinichi vặn vẹo thân thể. Hai tên hỗn đản này, kêu các ngươi buông ra có nghe hay không? Đáng tiếc hai người kia căn bản là không để ý tới hắn. Hai tên kia chỉ lo châu đầu tại một chỗ, cùng nhau thì thầm thảo luận chuyện gì đó không biết nữa. Nè, cái này thì sao? Không được, rất thô, tôi cảm thấy cái này tốt hơn nè. Cái đó xấu quá, vậy cái này thì sao? Ân, không tồi, chọn nó đi, lần đầu tiên mà dùng cái đó thì tốt hơn. Vậy còn phần trên thì sao? Tôi xem ra chắc không cần a, như vậy sẽ rất vất vả. Ừ, Shinichi, cưng xem chúng ta chuẩn bị cho cưng cái gì nè. Shinichi ngoảnh mặt, không thèm để ý tới hai tên điên kia. Sao không xem a, cưng không vui sao? Kurora có chút bất mãn nói. Vật này chính là hắn cùng Hattori đặc biệt vì bảo bối thân yêu mà chọn ra nha. Đem mặt Shinichi xoay lại. Đem đồ chơi chọn kỹ kia giơ lên trước mắt hắn. Shinichi mở to hai mắt nhìn thứ đồ kỳ quái trước mắt mình. Một quả cầu nhỏ hình trứng, so với quả bóng bàn thì nhỏ hơn một chút, một sợi dây thật dài nối quả cầu nhỏ với một thanh hình chữ nhật màu đen. Mặt trên của thanh chữ nhật còn có một cái nút công tắc. Đây là cái gì? Đây là trứng mắt xa. Nhìn ra nghi hoặc của hắn, Kuroba tâm địa tốt thay hắn giải tỏa nghi vấn. Trứng mát xa, nhỏ như vậy có thể có tác dụng mát xa sao? Hai tên này có hảo tâm như thế sao? Kuroba khẽ hôn lên hai má Shinichi. Nó có thể làm được gì? Cưng rất sẽ biết nhanh thôi. Nói xong, lấy mê dạ, lại dạng viên, ra nhét phía sau tiểu huyệt nhỏ nhắn của hắn. Thân thể từng dùng qua một lần xuân dược thực mẫn cảm. Rất nhanh dưới tác dụng của mê dạ, hai má Shinichi ửng đỏ, hai mắt mênh mông, thân thể khó nhịn mà vặn vẹo. Tốt lắm, có thể bắt đầu rồi. Đem trứng mắt xa nhẹ nhàng đẩy mạnh vào giữa khe của tiểu huyệt. Khai mở mật huyệt nóng ẩm, đẩy sâu vào trong, rồi bật công tác. A a, sâu trong cơ thể thình lình xảy ra chấn động, khiến cho thân thể mẫn cảm đáng yêu kêu sợ hãi liên tục. Đây là cái gọi là trứng mắt xa sao? Trời ạ, sao lại dùng để làm thế chứ? Hai tên hỗn đản đáng giận Hattori và Kuroba này, bọn hắn dám đối với mình như thế, ta tuyệt đối không tha thứ cho các ngươi. A, ân, không, cái thứ đồ chết tiệt kia ở trong cơ thể kịch liệt chấn động, không ngừng mà ma sát nội bích, vách tường bên trong, lấy, a a, lấy ra đi, đừng sao? Hattori đúng lý hợp tình mà nói. Sao lại muốn lấy ra? Thân thể của cậu không phải thật thích sao? Vuốt ve chung quanh nếp uốn của tiểu huyệt. Phút chốc lại đưa tay vói vào trong. Đem trứng mắt xa đẩy vào càng sâu. A a, cưng xem, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cưng hút chặt tay tôi như vậy a, đây không phải không thấy thích nha. Tôi xem ra là cưng còn không thỏa mãn a, vùi đầu hôn rồi ngậm vào khối lửa nóng phía trước của Shinichi. Kuroba vừa liếm lộng vừa bình luận thêm một câu. Còn chưa thỏa mãn sao? Mình hiểu rồi, cậu ngại tần suất dung còn thấp quá hả? Dễ thôi, Hattori vừa nói vừa cầm thanh điều khiển điều chỉnh đến mức mạnh nhất. A a a, không, a a, khoái cảm như chết đi sống lại tăng cường. Dâng không ngừng lên gấp đôi. Kích thích tốc hành tận trong chỗ sâu khiến khối lửa nóng Kuroba đang ngậm trong miệng càng nóng. Càng to ra thêm nhanh chóng. Ân, ô, liều mạng cắn chặt răng muốn nhẫn xuống. Nhưng khoái cảm xông thẳng lên não khiến hắn không thể kháng cự. A, thân mình run lên, phóng thích tinh nhũ ra. Tôi không được rồi, nhịn không được. Hattori vừa kêu vừa đem thiết trụ. Gậy sát, nóng hổi của mình đâm vào trong cơ thể Shinichi. A a ư ư. Kuroba thì hôn lên môi hắn thật sâu. Tinh tế nhấm nháp mỹ vị trước mắt. Đầu lưỡi giảo hoạt cuốn lấy cái lưỡi đinh hương. Thơm, mềm mại, không ngừng chơi đùa, ý đồ dụ hắn cùng bọn họ điên cuồng với nhau. Rên gì không thể nói ra hóa thành tiếng rên khẽ bị nuốt trở về. Hattori mỗi một lần trù sáp, chuyển động ra vào, đều đẩy trứng mắt xa vào sâu trong cơ thể. Sau đó, phóng thích ra ngay tại trong cơ thể Shinichi. Kế tiếp đến lượt tôi. Vô lực kháng cự, chỉ có thể tùy ý bọn họ xâm phạm thân thể của chính mình. Một lần lại một lần. Không, không, trứng mắt xa, GT, hình nè, không, vụ án kế, khi bọn hắn mang lễ vật. Lòng tràn đầy vui sướng gấp trở về. Đối mặt chính là căn phòng không một bóng người. Cách chương.